Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 339, Phàm nhân vây quét thần tiên. Góc truyện audio.com. Hãn Thành, phủ thành chủ. Hãn Thành ở vào Ngọc Long quân đoàn lãnh địa biên giới. Ban sơ xây dựng chủ yếu là vì an trí lưu dân. Nhân khẩu không đủ 20 vạn, cho nên phủ thành chủ lãnh đạo cơ cấu cũng không hoàn chỉnh. Quyền lực phân phối 10 phần hỗn loạn. Ở đâu có người ở đó có giang hồ. Chỉ cần là quyền lực, đừng quản lớn nhỏ, đều luôn có người đi tranh, đi đoạt. Một vị thành chủ, một vị phó thành chủ, hai người tranh quyền đoạt lợi mấy năm. Một mực lực lượng ngang nhau, không phân cao thấp, kiềm chế lẫn nhau đối phương. Chư vị, gần nhất ác linh nổi lên bốn phía, hại người vô số. Chúng ta thâm thụ nguyên soái tri ân, lĩnh quân một thành, tự nhiên bảo vệ một phương bình an. Nhưng không khỏi có kẻ phạm pháp mượn cơ hội này làm sằng làm bậy. Chắc hẳn liên quan tới Tiểu Hà thôn vị kia thổ địa thần. Tất cả mọi người có chỗ nghe thấy đi. Nói một chút cái nhìn của mình. Hãn Thành thành chủ Thái Nguyên ở vào chỗ cao, nhìn xuống phía dưới đám người, giọng bình tĩnh nói. Một cái giữ lại thanh niên tóc dài hừ lạnh một tiếng, để chén trà trong tay xuống, chẳng thèm ngó tới nói. Thần, như thế sinh vật ta chưa từng nghe qua. Đơn giản là cái ỷ vào chút thủ đoạn lắc lư ngu dân, lòe người ra hỏa thôi. Không cần để ý, thành chủ bởi vì chút chuyện nhỏ này liền tụ chúng ta thương nghị. Khó tránh khỏi có chút quá mức chuyện bé xé ra to. Thời điểm này còn không bằng nhiều đem ý nghĩ đặt ở tiêu diệt thành nội ác linh bên trên. Hắn liền là Hãn Thành phó thành chủ Khang Tinh, làm cùng Thái Nguyên đấu nhiều năm đối thủ cũ. Khang Tinh là không buông tha hết thảy có thể đả kích đối phương uy tín thời cơ. Coi như đả kích không được, vậy cũng muốn buồn nôn đối phương. Tóm lại hai người đều là, chỉ cần có thể làm cho đối phương không cao hứng, chính đó liền cao hứng. Không sai, ta cảm thấy Khang Thành chủ nói rất có lý. Người kia tự xưng là thần, tự xưng không gì làm không được. Mọi người tin sao? Rảnh tay một cái hàng binh sĩ liền có thể tiêu diệt đối phương. Chút chuyện nhỏ như vậy, cần phải long trọng như vậy đối đãi sao? Nói đúng, Thái Thành chủ, ta nói câu không dễ nghe, nhưng cũng là ta lời từ đáy lòng. Chút chuyện nhỏ như vậy ngươi đều phải để chúng ta cùng nhau thương nghị. Làm đứng đầu một thành, không khỏi cũng quá không điểm đảm đương đi. Ngươi dạng này như thế nào để cho chúng ta phục ngươi? Mấy người lên tiếng phụ họa, thậm chí là dùng cái này làm lấy cớ để công kích Thái Nguyên. Một chuyện nhỏ cũng có thể thượng cương thượng tuyến. Những người này đều là phó thành chủ Khang Tinh người ủng hộ. Quảng cáo, làm càn, các ngươi đang nói cái gì? Trong mắt còn có hay không điểm tôn ti phân chia? Thái thành chủ mới là cái này đứng đầu một thành, là Hãn Thành thủ lĩnh. Hắn làm thế nào sự tình còn chưa tới phiên các ngươi đến khoa tay múa chân. Ngươi chỉ cần nghe là được rồi. Mục không trưởng quan, ngươi loại hành vi này thả trên chiến trường, kia là muốn bị kéo xuống xử bắn. Thái Nguyên người ủng hộ cũng không phải ăn cơm khô, nhao nhao mở miệng phản kích, chỉ trích đối phương phạm thượng chính là tối kỵ. Ồ, đã Khang Thành chủ có lòng tin như vậy, không bằng ta liền đem vị này thổ địa thần sự tình giao cho ngươi đi phụ trách như thế nào? Như thế mê hoặc dân tâm hạng người, làm tội đáng chết vạn lần. Thái Nguyên ngắn hạn chén trà lướt qua một ngụm, ngữ khí gió nhẹ mây bay, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Khang Tinh. Khang Tinh trong lòng còi báo động đại tác, thổ địa thần cái này sự tình có thể lớn có thể nhỏ. Khuếch đại một điểm liền là đối phương giả thần giả quỷ mê hoặc dân tâm ý đồ mưu phản. Cứ như vậy, tiêu diệt đối phương nhưng chính là một cọc đại công tích. Nhẹ nhàng như vậy cơ hội lập công, Thái Nguyên làm sao lại tặng cho mình đâu. Trong đó nhất định có trá. Đáng tiếc Thái Nguyên sẽ không cho hắn tinh tế suy nghĩ thời gian. khiêu khích nói một câu. Thế nào, Khang Thành chủ sở, vừa mới không phải còn nói cái này thổ địa thần là cái lòe người ra hỏa sao? Hẳn là Khang Thành chủ ngay cả cái này lòe người người cũng không sánh nổi. Cái kia còn có tư cách gì đảm đương một thành chi phụ tá đâu? Ta chỉ là đang tự hỏi làm như thế nào chơi chết cái kia mê hoặc dân tâm ý đồ mưu phản ra hỏa thôi. Việc này, bổn thành chủ tiếp nhận. Khang Tinh bị bức phải không đường thối lui. Liền trực tiếp đáp ứng xuống. Huống chi hắn thấy, kia cái gọi là thổ địa thần hoàn toàn chính xác liền là cái giả thần giả quỷ. Nhờ vào đó mê hoặc dân tâm thằng hề mà thôi. Bằng không thần thật lợi hại như vậy lời nói. Vì cái gì còn uốn tại những cái kia tiểu trong sơn thôn đâu. Điều này nói rõ. Cái kia lòe người ra hỏa cũng liền có thể lừa gạt một chút những này sơn dã thôn phu thôi. Không gì hơn cái này. Đại quân vừa đến liền giết đến đối phương không chừa mảnh giáp. Lại cho đối phương cài lên một cái mưu phản tội danh. Đó chính là một cái công lớn. Không cần thì phí. Thái Nguyên đáy mắt hiện lên một vòng trêu tức. Không mặn không nhạt nói. Đã như vậy. Vậy ta liền đợi đến Khang Thành chủ tin tức tốt. Người hôm nay liền sẽ nghe được cái tin tức tốt này. Khang Tinh tiếng nói vừa ra. Đứng dậy liền đi. Chuẩn bị tự mình dẫn đội. Điểm binh chu sát mưu phản nghịch tặc. Ủng hộ Khang Tinh người đều là nhao nhao đuổi theo. Chỉ chớp mắt. Đây không tính là tiểu nhân phòng nghị sự chỉ còn lại có Thái Nguyên một đảng. Thành chủ. Cơ hội tốt như vậy. Vì cái gì tặng cho Khang Tinh đâu? Chu diệt cái kia mê hoặc dân tâm phản tặc. Nói không chừng thành chủ liền có thể tiến vào Ngọc Lâm Nguyên soái ánh mắt. Từ đây bình bộ Thanh Vân A. Đúng vậy A thành chủ. Tha thứ cho ta ngu dốt. Thực sự xem không hiểu ngươi cử động lần này có gì thâm ý. Mong rằng nói rõ. Khang Tinh bọn người rời đi về sau. Những người khác nhao nhao kìm nén không được nghi ngờ trong lòng hỏi thăm Thái Nguyên. Thái Nguyên hai mắt nhắm lại. Trầm giọng nói. Bởi vì, ta không muốn đi chịu chết. Ta cẩn thận điều tra qua. Cái kia thổ địa thần hoàn toàn chính xác có chút tà môn. Liền mượn hắn tay diệt trừ Khang Tinh cái này chướng mắt ngu xuẩn tốt. Cái này, nghe thấy Thái Nguyên, tất cả mọi người là kinh nghi bất định. Hai mặt nhìn nhau, thành chủ, cái này thổ địa thần hẳn là đúng như phía ngoài truyền ngôn như thế không gì làm không được. Vĩnh sinh bất tử, Thái Nguyên lắc đầu, vĩnh sinh bất tử hơn phân nửa là giả. Trên thế giới này không có khả năng có vĩnh sinh bất tử sinh vật. Nhiều nhất là sống đến lâu một ít mà thôi. Nhưng kia thổ địa thần một ít thủ đoạn đích thật là thâm bất khả chắc. Kia thành chủ. Nếu như Khang Tinh chết về sau, chúng ta lại làm như thế nào đối đãi thổ địa thần? Một người trung niên cau mày hỏi. Thái Nguyên khẽ cười một tiếng. Không chào đón, không phản đối, báo cáo tổng phủ, chờ nguyên soái định đoạt. Đơn giản tới nói liền là không hề làm gì. Chỉ cần hắn không hề làm gì, vậy liền sẽ không phạm sai. Quảng cáo. Chờ lấy phía trên phái người đến. Nếu như cấp trên phái tới người xử lý tốt, vậy hắn có góp lời chi công. Nếu như phía trên phái xuống tới người không xử lý tốt, vậy cũng không phải trách nhiệm của hắn. Cũng là cáo già kẻ già đời. Thành chủ anh minh. Đây là lão thành mưu quốc tiến hành. Một đống mông ngựa nhao nhao đưa lên. Một bên khác, Khang Tinh mang theo mình người rời đi phủ thành chủ. Thành chủ, cái này sẽ có hay không có lừa dối a? Có người không yên lòng hỏi một câu. Khang Tinh không thể phủ nhận. Các ngươi thực sự tin tưởng trên thế giới có không gì làm không được thần. Muốn thật có thần loại sinh vật này. Erting, Rockstar, sớm đã không còn chúng ta đương ra làm chủ địa phương. Đám người nghe xong lời này, cũng cảm thấy có đạo lý. Lúc này nhao nhao chúc Khang Tinh lần này đi khải hoàn trở về. Điểm đủ một cái doanh. Cùng ta ra khỏi thành tiêu diệt nghịch tặc. Khang Tinh hăng hái nói. một cái lòe người thằng hề mà thôi. Nên biến thành mình lên cao bàn đạp. Thái Nguyên a à, Thái Nguyên, ta còn phải thật cảm tạ ngươi đem cơ hội này nhường cho ta. Mấy phút đồng hồ sau, mấy chiếc chứa đầy binh sĩ vận binh xe bay lái ra khỏi Hãn Thành thẳng đến Tiểu Hà thôn mà đi. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.